Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, 443. Chương 443, phân tranh đến yểu tới. Không muốn nói cái kia vô pháp vô thiên trưởng trấn, chính là hắn ở tỉnh Lý thân cư cao vị thân thích. Cũng cùng nhau xuống ngựa. Ép chấn các loại năm xưa tình tiết vụ án bị vạch trần. Bọn họ đều quấn vào trong đó. Hai người muốn ở quy định thời gian, địa điểm đối với mấy cái này vấn đề làm ra nói rõ. Vài cái KTV vài cái nam tử cho ra trợ giúp to lớn. Bọn họ cung cấp nguyên vẹn manh mối. Cái này một lớp đại nghĩa diệt thân, cử động đáng giá tán thưởng. Bọn họ còn thông báo chính mình trái pháp luật phạm tội trải qua. Xét thấy trọng đại biểu hiện lập công, bọn họ rất có thể chưa từng kỳ đổi thành vài chục năm có kỳ. Hoàng Siêu lúc đó đang bị vây quanh lúc, trong lòng kỳ thực phi thường co quắp, bởi vì hắn lúc đó phát hiện, rất có thể rơi vào kịch liệt xung đột, nếu như trưởng trấn cùng cảnh sát cục trưởng bí qua hóa liều. Liều lĩnh sử dụng súng ống, Hoàng Siêu cũng chỉ có thể đại khai sát giới, dùng ưu thế tốc độ tránh né viên đạn, giết chết hai cái người dẫn đầu, đem thế cục đẩy về phía cực kỳ ác liệt tình trạng. Hắn không đến mức đi lên đối kháng triều đình đường, thế nhưng sẽ phải chịu nghiêm trọng xử phạt, về sau cũng đừng nghĩ ở trong triều đình lên chức, hết thảy kế hoạch đều bị quấy rầy. Tất cả chỉ có chờ đến hắn chân chính vô địch lúc. Khả năng thực hiện đẩy ngang. Cũng may đây hết thảy không có phát sinh. Hiện tại trấn từng trải một phen đại tẩy bài. Chủ yếu quan viên thay đổi một lần. Cảnh sát cục trưởng cũng không còn tránh được chế tài. Ép trấn quan viên lớn nhỏ. Đều biết bản địa có người tuyệt đối không thể đắc tội. Trong nhà hài tử vẫn còn ở bổn địa. Đều chịu đến nghiêm khắc quản giáo. Hoàng Siêu sở tác sở vi đã vì thiếu thượng tầng biết. Mọi người đều biết có một cái như vậy hung ác loại người. Từ KTV cứu người bắt đầu. Triệu tập hai chỗ cùng võ cảnh. Từ đế đô gọi tới điều tra tổ. Sau đó cách chức mất chân lý đến tỉnh lý một đường tia quan viên. Hoàng Siêu nếu như tiếp tục tham dự thẩm vấn. Thiên biết phát sinh cái gì sự tình. Đế đô người quen cho hắn chuyển nói. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hát thiếu hoàn cảnh ổn định. Quan viên đều tương đối chính trực. Đừng lại mở rộng sự kiện. Sau lại, tỉnh thành nhị đại nhóm chịu đến người nhà khắc sâu giáo huấn. Không muốn cho nhà gây sự. Ta cho ngươi biết. Về sau bớt ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Niên kỷ không nhỏ làm việc cho giỏi. Ngươi không nên đem cha ngươi ngươi nhị bá cũng hãm hại đi vào. Ta và ngươi mẫu thân mấy năm nay không dễ dàng. Phần này gia nghiệp về sau là của ngươi. Ngươi không nên bởi vì hồ đồ. Đem toàn gia đều tống táng. Về sau không cho phép làm người khi dễ sự tình. Ít đi trêu chọc cô nương. Ngươi nhanh lên cho ta xuất ngoại. Miễn cho ở tỉnh thành cho nhà tìm việc. Có một gọi Hoàng Siêu tuyệt đối không thể trêu chọc. Lão ca, quán ba nhanh lên cải danh. Ngươi tên là Hoàng Triều quán ba. Là muốn chết sao? Hoàng Siêu cảm thấy tên Phạm kiêng kỵ. Lần trước đã chém chết 100 người. Lão bản cũng đi vào nhặt xà phòng. Thứ năm buổi tối, Hoàng Siêu trở lại nhà mình. Hoàng Siêu mẫu thân nghe được Hoàng Siêu mở cửa đi vào. Đi tới cửa nói ra. Sự tình xử lý xong. Mấy người kia đã thông báo. Vào trại tạm giam. Đế đô người rất nhanh thì đến. Phía sau bọn họ nhân cũng không còn đã bao lâu. Hoàng Siêu tắm. Thay quần áo sạch. Chân trần đứng ở phòng ngủ trên sàn nhà. Mở rộng thân thể một cái. Hoàng Siêu mẫu thân nói ra. Ta đồng sự gọi điện thoại cho ta, đa tạ ngươi hỗ trợ, bằng không khuê nữ muốn ăn giảm nhiều. Hoàng Siêu đứng ở ngoạc thất trung ương, đứng một cái hỗn nguyên cái cọc, khí huyết ở trong người dâng, có hổ báo lôi âm truyền đến. Ngươi luyện công đi, chuyện này về sau, nhà các nàng dường như không quá muốn lui tới, cảm thấy ngươi uy phong có chút lớn. Chuyện này coi như mụ không biết ngươi có lớn như vậy bản lĩnh, về sau chuyện của ngươi tự quyết định. Hoàng Siêu giật giật đầu biểu thị nghe được. Hoàng Siêu mẫu thân biết hắn ở luyện công, tốt nhất không nên nói, cũng không để bụng, đi trù phòng chuẩn bị cơm tối. Trên bàn cơm, Hoàng Siêu mới có cơ hội giải thích cặn kẽ chuyện đã xảy ra. Hoàng Siêu mẫu thân nói, ngươi nha, ở nhân gia nữ hài tử trước mặt đánh người nhiều như vậy, ai dám với ngươi sống hết đời, ngươi sinh khí còn không đem người đánh chết. Hoàng Siêu nói ra, ta có thể không đàm luận cái đề tài này rồi sao? Tất cả nói ta có nữ bằng hữu. Ha ha, ngươi còn bộ này, gật liên tục tỉ mỉ cũng không tiết lộ, biên lời xạo cũng không có thể như thế giản lược a. Hoàng Siêu mẫu thân lập tức khám phá hắn gian kế, biết Tử Mạc nhược phụ, mẫu thân cũng tương tự hiểu rõ nhi tử. Hoàng Siêu khô khốc nói, a, ha ha, thực sự đối với cơ trí mẫu thân không có cách nào. Ngày thứ hai Hoàng Siêu ở phòng thí nghiệm chứng kiến một cái người quen, khóe miệng co giật nói ra, Diệp Thanh Ảnh. Diệp Thanh Ảnh vẻ mặt sông băng một dạng hờ hững, quanh thân tản ra hàn khí, để chung quanh nam sinh muốn nhìn lại không dám. Như vậy sông băng mỹ nhân, áp chế lực thật là đáng sợ. Trịnh Hảo nhưng ở trong điện thoại giải thích, Hoàng Siêu ngươi gặp rắc rối năng lực quá mạnh, không có biện pháp, chỉ có thể tìm người nhìn ngươi. Yên tâm, cái này không phải cả ngày giám thị, ngươi có thể tự do hoạt động, thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể bồi một theo nàng. Thanh Ảnh nha đầu kia, ta biết nàng có tâm lý thương tích, các ngươi đồng tình nàng, muốn tìm một đối tượng, thế nhưng cũng không cần tìm ta a, ta có bạn gái. Hoàng Siêu một cái ngăn chặn Trịnh Hảo nhưng nói, ngươi cũng đã biết, ta cái gì cũng không biết, nhưng ta là bác sĩ. Được rồi, các ngươi không cần loạn điểm uyên ương phổ, bệnh của nàng ta thử chữa xuống, nhưng ta sẽ không lạc lối. Ha, chúng ta Thanh Ảnh còn chướng mắt ngươi. Hoàng Siêu không có lập tức hỏi tình huống, vẫn là mang theo Diệp Thanh Ảnh tiến hành nghiên cứu khoa học công tác, để cho nàng đổi một hoàn cảnh. Mỗi ngày có điểm sự tình vội vàng, đến khi hắn nguyên lực khôi phục rồi hãy nói. Hắn bây giờ bản lĩnh, không có pháp trị liệu vấn đề tâm lý, làm cho lòng người để ý tan vỡ ngược lại là có thể. Chuyện này ngươi làm quá kịch liệt, hiện tại thật là nhiều người đều đối với ngươi bất mãn. Hoàng Siêu ngươi phải chú ý một điểm a, lần trước ngươi xuất đầu thanh lý thành phố bên trong xã hội thành viên, đắc tội một nhóm người, hiện tại bọn họ mượn chuyện này thường thường công kích ngươi. Buổi trưa, Lăng Vũ Hàm cùng Hoàng Siêu ở quán cà phê gặp mặt, đem gần nhất tỉnh thành hướng đi nói cho hắn. Ngươi vừa trở về lại ra khỏi như thế sự kiện, ta vẫn chưa kịp thấy ngươi, ngươi không sao chứ? Lăng Vũ Hàm hỏi xong những lời này, không dám nhìn nữa Hoàng Siêu biểu tình, quay đầu nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ. Hoàng Siêu, ngoặc kép, các loại, chờ. Hoàng Siêu nói những thứ này sự tình, Lăng Vũ Hàm giật mình nói ra, thực sự là khó có thể tưởng tượng, bọn họ đã vậy còn quá tín nhiệm ngươi. Ngươi vận khí thật tốt quá. Kỳ thực không phải vận khí, là năng lực. Hoàng Siêu lời nói thật, Lăng Vũ Hàm lại cho là hắn là khoe khoang, nhẹ nhàng mà nở nụ cười, phảng phất một đóa sơn chi hoa nở rộ. Nàng chú ý lực chuyển rời đến Diệp Thanh Ảnh trên người. Nữ nhân kia lại tới bên cạnh ngươi giám thị, thực sự là chán ghét. Nếu không ta đi theo ta ra ra nói, nghĩ biện pháp đem nàng triệu hồi đi. Hoàng Siêu thở dài, nàng là tới chữa bệnh, một cái đặc công lại có tâm lý thương tích, sợ rằng gặp phải sự tình rất không xong. Nàng là Thanh Long tổ đặc công, chuyện này sợ rằng cùng quốc tế sự vụ có quan hệ. Nàng là vì nước thụ thương, ta vừa lúc mà gặp không thể tin chi không để ý tới. Ta đối nàng không có gì ý tưởng. Lăng Vũ Hàm lại ngạo kiều. Nàng hừ một tiếng, con mắt liếc về phía nơi khác. Ngươi theo ta nói cái này làm cái gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.